người chơi hung mãnh. Chương 389, ngoan nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người xác thực đầy đủ thông minh. Anna căng thẳng khuôn mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Ta xác thực lừa gạt Elsa. Lừa nàng nói trái tim của ta đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ từ tử vong. Nàng một mực ý đồ dùng nước suối đến chữa trị ta. Nhưng rất sớm trước đó ta liền từ cái nào đó người thi pháp nơi đó. Đạt được có thể duy trì thương thế không bị chữa trị năng lực. Làm bộ nước suối đối ta vô hiệu. Ha ha, người thật nên nhìn nàng một cái bộ kia trong lòng như có lửa đốt bộ dáng. Nàng vậy mà không giữ lại chút nào mà tin tưởng ta. Dỡ xuống tất cả phòng ngự. Mặc cho ta đi đến trước người của nàng. Từng chút rút ra tính mạng của nàng. Ngươi sẽ không hối hận sao? Anna trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đạm mạc nói. Có gì có thể hối hận? Ta chân chính tỉ tỉ tại ta 7 tuổi năm đó. Liền đã triệt để chết đi. Mười mấy năm qua một mực hoạt động. Bất quá là một đầu cướp đi nàng tồn tại. Hất lên nàng túi ra quái vật. Nàng thiếu ta. Mãi mãi cũng còn không rõ. Lý Ngang thế nào miệng. Cảm khái nói. Vậy ngươi thật đúng là một cái hảo muội muội à, quá khen. Anna tùy ý cười cười. Dưới người nàng, rõ ràng chỉ là chiếc phổ thông thông xe lăn. Nhưng nàng kia đạm mạc lãnh khốc, ung dung không vội tư thái. Phảng phất một vị ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Quân lâm thiên hạ nữ vương. Trong chốc lát, hai người đều không nói gì thêm. Đối mắt nhìn nhau, cả tòa trong đại sảnh. Chỉ còn lại bình ổn tiếng hít thở. Bỗng nhiên, nào đó tiết treo ở đại sảnh mái vòm vùng ven băng trùy. Tại trọng lực lôi kéo phía dưới. Đứt gãy ra, kia một tiếng, két, giòn vang, phá vỡ cung điện yên lặng. Cũng phá vỡ giữa hai người im ắng cân bằng. Anna bàn tay hướng phía trước nghiêng nghiêng quét qua. Từ Elsa nơi đó hấp thu vĩnh đông lạnh lẫm đông chi lực đổ xuống ra. Hóa thành tái nhợt bàng bạc hàn lưu sương mù, như ngân hà thác nước, bạch mã liên doanh, hướng phía trước càn quét trào lên. Anna tại khi còn bé liền thất thủ giết chết phụ mẫu. Mười mấy năm qua bồi bạn tâm trí vặn vẹo Elsa từng bước một đi đến chấp chính quan vị trí. Tại Elsa bản thân trục xuất về sau, càng là trực tiếp trở thành tất cả vương quốc trên danh nghĩa kẻ thống trị. Âm mưu, phản bội. Lừa gạt, hoang ngôn, ám sát, nàng căm hận quyền lực vòng xoáy xấu xí. Nhưng từ lâu không thể rời đi quyền thế dụ hoặc. Vì trở thành độc nhất vô nhị vương giả, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cho dù là thiện lương, từ bi, chính là đến một bộ phận nhân tính. Một ngày nào đó, nàng sẽ hướng thế nhân tuyên bố Elsa chết đi. Để cho mình trở thành đúng nghĩa nữ vương. Nhưng còn không phải hiện tại. Nàng vẫn không có thể có được Elsa như thế nghiền ép thế giới lực lượng. Còn cần dùng Elsa danh nghĩa. Đến chấn nhiếp những cái kia tiềm ẩn tại hắc ám bên trong âm hiểm độc xà. Vì nàng tranh thủ đến tiêu hóa Elsa di sản thời gian. Biết được Elsa chết đi chân tướng Lý Ngang. Vô luận như thế nào. Đều phải chết. Trong lúc này không có thỏa hiệp khả năng. Bạch mã đồng dạng hàn lưu sương mù gào thét mà đến. Lý Ngang đạp lên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt vọt lên, giấu ở khăn trùm đầu bên trong tai nghe bắt đầu lớn tiếng phát ra lên ta tin tưởng bài hát này. Vì hắn thực hiện kéo dài trệ không thời gian bắp, hắn giống như là cách lái phi thuyền vũ trụ dạo bước vũ trụ phi hành ra bình thường. Trên không trung như chậm thực nhanh địa thay đổi thân thể. Đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Một cước đạp ở băng tinh cung điện đại sảnh mái vòm chỗ. Trong tay cầm thanh đồng trường liêm. Cả người như đạn pháo đánh xuống phía dưới Anna. Phanh, liêm đao lưỡi đao thẳng đứng đánh rớt. Nhưng mà Anna ngay phía trước không hiểu xuất hiện một đạo hình cung băng thuẫn. Nhìn như mỏng manh, lại vững vàng đón đỡ ở lưỡi đao chém xuống chi thế. Một kích chưa trúng, Lý Ngang cũng không ham chiến. Trực tiếp lách mình thoát ly. Tránh đi từ băng thuẫn phía trên kéo dài mà ra gai nhọn. Đồng thời cao giọng quát. chúng ta có thể hay không sống chung hòa bình? Ta trong thành rất nhiều nơi đều chôn dễ bạo trang bị. Người giết ta, liền sẽ dẫn bạo bọn hắn. Tổn thương đến vô tội quần chúng nha. Giấu ở hình cung băng thuẫn hậu phương Anna vẫn như cũ mặt không biểu tình. Một bên chỉ huy Hàn Lưu, băng đao đuổi theo Lý Ngang. Một bên lạnh nhạt nói, người cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Người muốn dẫn bạo liền dẫn bạo đi. Ta sẽ nhớ kỹ những cái kia đáng thương chết vì tai nạn người. Cũng đem cừu hận đều ghi tạc trên đầu của ngươi. Móa, như thế vô tình. Lý Ngang thầm mắng một tiếng. Kỳ thật hai ngày này hắn thật đúng là đem một vài danh hiệu là độc bạo người, đặc chủng nhuyễn trùng chôn ở thành thị từng cái địa điểm. Có lẽ có thể dùng đến tiến hành uy hiếp. Nhưng vị này Anna công chúa thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Xem ra hoàn toàn không quan tâm người bình thường chết sống. Lý Ngang vẫn có một ít không cam tâm. Giống văn nghệ tác phẩm ở trong nhân vật phản diện boss đồng dạng. Dùng ác độc ngữ khí mê hoặc nói. Vậy ngươi vị y sư kia Kali đâu? Nàng thế nhưng là cùng ngươi còn có Ensa cùng nhau lớn lên. Có thể nói nàng liền là các ngươi hiền lành biểu tượng. Ngươi ngay cả mình cần phạm nhân tử hình để duy trì sinh mệnh âm u sự tình cũng không chịu nói cho nàng. Tổng không hy vọng trông thấy nàng chết mất à. Anna khống chế Hàn Lưu động tác dừng lại một chút. Chợt lại đầu nhập vào càng nhiều năng lượng. Thôi động lên Hàn Lưu. Ta thích Kali. Thích nàng ngây thơ thuần khiết. Mỹ hảo thiện lương. Nhưng những này phẩm chất cũng không phải là nàng độc hữu. Không phải sao? Nuôi dưỡng một cái mới nô bọc. Hoặc là nói sủng vật. Đối với ta mà nói cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Nếu như ta thật quan tâm nàng lời nói, hôm nay liền sẽ không để nàng đến trên núi đến. Cùng các đồ đệ của ngươi ở chung một chỗ. Người muốn giết, liền giết đi. Anna giải thích có lý có cứ. Để Lý Ngang không khỏi không cảm khái một câu. Xem như ngươi lợi hại. Khó đối phó nhất địch nhân. Thường thường không phải tâm ngoan thủ lạt. Quả quyết dũng mãnh hạng người. Rốt cuộc trên miệng sát phạt quả đoán ai cũng sẽ. Lệ khí tích tụ. Sát tâm hừng hực. Cũng không phải là cái gì khó lường ưu điểm. Một cái gì đều không để ý. Không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì người. Mới là kinh khủng nhất. Dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Cùng hắn vì đạt thành mục đích, lại nguyện ý nỗ lực bao lớn đại giới. Rồi, giải trong đại sảnh cực hàn khí đông phát ra liên miên giòn vang. Chợt tại chỗ ngưng kết lên một người ôm hết trụ trạng băng tinh. Băng tinh chỉnh thể hiện lên màu lam nhạt, mặt ngoài tiêu tán lấy một đoàn nhiệt độ thấp sinh ra tái nhợt làn khói loãng. Tất cả băng trụ lẫn nhau cấu kết giao thoa, phân ra tinh mịn chạc cây nối liền cùng một chỗ. Những cái kia chạc cây ngay từ đầu còn nhỏ như sợi tóc. Một khi biên chế cùng một chỗ, hình thành hình dáng, liền cấp tốc bành trướng, biến thành mạng nhện, chính là đến bóng loáng mặt băng. Trong khoảnh khắc, băng tinh liền đã lấp kín nhỏ nửa tòa đại sảnh, đè xuống Lý Ngang xê dịch không gian. Xem ra đúng là muốn đem Lý Ngang khốn tử trong góc. Pikachu, liền là ngươi. Lý Ngang hét to một tiếng. Sau lưng hiện ra màu vàng hình người áo giáp. Hồi lâu chưa thể ra sân xài đại tiểu thư một bên oán trách. Không muốn bởi vì ta là màu vàng liền gọi ta Pikachu a. Một bên cực kỳ thành thật huy quyền đánh phía băng tinh trụ thể. Rầm rầm rầm, thanh Nga giáp hướng phía mặt băng bạo lực huy quyền. Một đôi nắm đấm tựa như máy đóng cọc đồng dạng điên cuồng tạc kích băng trụ. Không thể phá vỡ băng mặt ngoài thân thể. Vết dạn khuếch tán, đứt gãy âm thanh liên miên bất tuyệt. Cả đoạn băng trụ đứt gãy khuynh đảo. Đổ sụp rơi xuống. Chỉ một thoáng, băng tinh văng khắp nơi. Che đẩy ánh mắt, ta muốn hôm nay, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh. Đều hiểu ta ý, muốn kia chư Phật, đều tan thành mây khói. Trong bụi mù, xài Thúy Kiều thanh âm lạnh thấu xương như là trời đông giá rét. Thân ảnh vĩ ngạn phảng phất giống như thần minh. Cách chương.